Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Village. Phần thứ 10. Từ mắt Tiểu Dư nảy ra ba mối nghi ngờ. Chàng hồi tưởng lại thì kiếm pháp của mụ không lấy gì làm cao thâm cho lắm. Khinh công mụ cũng bình thường, mà sao mụ chống cự được ngũ cửu kiếm pháp? Mấy hôm nay chàng gặp rất nhiều chuyện quái dị, nào phụ nhân che mặt đuổi theo ráo riết, nào nữ quái này gây sự với chàng. Chàng tra thái ất thần kiếm vào vỏ, uể oải trở lại nhà trọ, vùi đầu vào giấc ngủ. Lúc chàng tỉnh dậy đã là giữa trưa, chàng ăn uống xong lấy đính bạc ra trả tiền cho chủ nhân, nói mấy lời cảm tạ, đoạn đeo bọc lên đường. Tư mắt Điếu Dư nghĩ thầm, năm nàng kia cùng phụ nhân che mặt theo đường quan đạo chạy đi tìm kiếm mình ở phía trước, vậy thì mình phải rẽ vào đường nhỏ để tránh bọn họ mới được. Rồi chàng xuyên qua dãy núi Kinh Môn mà đi. Tiết trời vào buổi cuối xuân, dọc đường liễu rủ hoa tươi như treo ghẹo khách qua đường. Tư mắt Tiểu Dư theo đường nhỏ ngoằn ngoèo lên núi. Núi Kinh Môn là một danh sơn, vách núi cao ngất, khí thế hùng vĩ khác thường. Tư mắt Tiểu Dư trèo lên đến lưng chừng, thấy trời xanh như biển, mây trắng như tuyết, khiến lòng chàng thoải mái dễ chịu. Từ lưng chừng sườn núi có con đường ruột dê đi vào giữa núi. Chàng đi chừng được 2 giờ thì lối đi thoai thoải đưa xuống một khu tiểu bình nguyên. Nơi đây hoa nở đầy vườn, chim hót líu lo, phong cảnh thật là ngoạn mục. Tư mắt Tiểu Dư không khỏi say mê cảnh sắc, chàng tháo bọc trên lưng xuống, ngồi nghỉ trên đám cỏ xanh. Chàng vừa hít một hơi chân khí thì bất thình lình từ phía trên nổi lên tiếng cười nhạt. Chàng nhảy bật đi như cái lò xo ra xa hơn trưởng, quay đầu nhìn lại thì thấy một mụ già đen đùi ngồi đó. Mụ đến từ lúc nào chàng không hay biết, lòng chàng không khỏi ớn da gà. Mụ già không những mặt đen mà quần áo đều một màu đen, cặp bao tay của mụ cũng bằng vải đen, đôi mắt đen lay láy lấp loáng có ánh sáng. Là ở chỗ mụ già mặt đen này cũng giống nước quái mặt trắng mà chàng gặp đêm qua, là da mặt trơ trơ không cử động. Mấy hôm nay chàng vì gặp quái sự rất nhiều cho nên lòng có cảnh giác không dám lơ là. Tư mắt Tiểu Dư toàn cất tiếng hỏi mụ, dè đâu mụ đột nhiên lạng người tới, vung trưởng lên một đánh vào trước ngực, một đánh vào bụng dưới của chàng, một chiêu gồm 2 thức. Mụ ra tay rất mau lẹ khiến người ta phải lẻ lưỡi. Tại sao Tư mắt Tiểu Dư lại gặp liên tiếp những chuyện quái dị? Những quái nhân kia chẳng nói năng gì cứ ra tay đánh liền, còn mụ già mặt đen bữa nay cũng không thốt ra nửa lời đã phóng trưởng tấn công. Chẳng những mù mịt không hiểu rõ là ai mà lòng chàng còn tức giận. Tư mắt Tiểu Dư bụng bảo dạ, chắc những người này coi mình là đồ vô dụng, ai khinh khi cũng được, vậy ta phải làm cho họ biết Tư mắt Tiểu Dư này cũng là tay đáo để. Chàng nghĩ vậy rồi đề khí từ huyệt đan điền vần ra 2 cánh tay. Lúc mụ già phóng song trưởng đánh tới, chàng không nhúc nhích đứng yên một chỗ, rồi đột nhiên phóng song trưởng ra để nghênh địch. Phát trưởng này chàng vận đến 8 thành kình lực. Chàng chắc mẩm không đả thương đối phương thì cũng bắt buộc mụ phải lùi lại. Ngờ đâu vừa đụng vào bàn tay bọc vải đen của mụ, mềm như bông mà lại xô ra một luồng kình lực nặng đến ngàn cân, hóa giải ngay trưởng lực của chàng, khiến chàng giật mình kinh hãi. Tư mắt Tiểu Dư biết là nguy rồi, chàng muốn thu chiêu về lùi lại thì đã không còn kịp nữa. Song trưởng của mụ già khác nào con rắn nước lườn qua bàn tay chàng rồi lại xoay lại nắm lấy cổ tay. Tư mắt Tiểu Dư kinh hãi bật tiếng la hoảng, chàng hít mạnh một hơi chân khí hạ thấp cổ tay xuống. Đồng thời chàng thi triển khinh công di ảnh hoán hình, lùi lại hơn một trượng. Tuy nhiên chàng cảm thấy bàn tay nóng như lửa đốt. Mù già ra tay mau lẹ mà chàng tránh né cũng thần tốc. Tư mắt Tiểu Dư tức giận vô cùng, chàng không ngờ mù già này sổ ra tấn công đã thi triển ngũ cửu trường pháp. Chàng sửa chiến chiêu liên hoàn, chỉ trong nháy mắt trường phong xô ra ảo ạt, cành cây nghiêng ngả, cả người mù già bị luồng trường phong của chàng bao vây. Mụ già vừa thấy Tư mã Tiểu Dư thi triển ngũ cửu trường pháp cũng lộ vẻ hoan hỉ như quái phủ đêm qua, vì mụ đã đeo chiếc mặt nạ màu đen cho nên không phát giác ra được thái độ của mụ. Ngũ cửu trường pháp của Tư mã Tiểu Dư tuy lợi hại bao phủ lấy cả song trường của mụ già, nhưng mụ già nhảy nhót tránh né rất tài tình cho nên không bị nguy hiểm. Tư mã Tiểu Dư càng đánh càng kinh hãi. Mặc dù chàng chưa hiểu tới chỗ biến hóa kỳ diệu của ngũ cửu trường pháp, nhưng chàng đã đả thông 2 mạch nhâm đốc nên công lực không phải tầm thường. Thế mà chàng vẫn chưa đả thương nổi mụ thì chàng không kinh hãi sao được. Mụ già thủy chung vẫn tránh đòn từ lúc chàng thi triển ngũ cửu trường pháp, mụ không phản kích chiêu nào. Cặp mắt đen lấy của mụ chú ý nhìn kỹ những chiêu thức của Tư mã Tiểu Dư. Tư mã Tiểu Dư rất lấy làm kinh hãi, không phải vì phụ nhân chỉ né tránh chứ không phản kích, mà kỳ ở một chỗ thân pháp của mụ này cũng giống hệt như phụ nhân mặt trắng đêm qua. Tư mã Tiểu Dư sử 3 chiêu liên hoàn, Mụ già đột nhiên khẽ hú một tiếng rồi vọt qua cửa sổ ra bên ngoài. Thân hình thấp thoáng, mụ già đã chuồn vào khu rừng liễu. Tư Mã Tiểu Dư đứng ngẩn người ra đương trường, hai mắt tối sầm, cơ hồ muốn ngất đi vì phẫn uất. Tinh thần của chàng đã bị đả kích nặng nề nên đầu váng mắt hoa, không thể chống chọi được. Tư Mã Tiểu Dư liên tiếp bị thất bại cũng xúc động, chàng bắt đầu nghi ngờ võ công của mình, nhất là đối với môn Ngũ Cửu Thần Công. Trước chàng vẫn tin là một môn kỳ tuyệt, thì nay lòng tin đó lại bị dao động. Chàng lấy cuốn bí lục Ngũ Cửu Thần Công mà Ngũ Cửu lão nhân đã tặng cho liệng về phía trước. Cuốn bí lục bay đi như điện chớp, rớt vào trong rừng liễu. Tư Mã Tiểu Dư ngồi xếp bằng vận động chân khí, điều hòa hơi thở. Những phẫn nộ trong lòng dần dần tiêu tan. Chàng đeo bọc lên lưng rồi uể oải cất bước tiến vào rừng liễu. Gặp tiết trời xuân, cành liễu nảy chồi non phất phơ trước gió. Tư Mã Tiểu Dư đi vào rừng, nỗi u uất trong lòng đã mất hết. Tinh thần dần dần trở lại thư thái, lòng chàng bình tĩnh khá nhiều. Có điều hình ảnh quái phủ hôm qua và mụ già vừa rồi vẫn phảng phất trong đầu óc. Chàng nghĩ tới hành vi cùng thái độ của hai người này rất là thần bí. Mặt trời đã xế về tây, Tư Mã Tiểu Dư chìm đắm vào những điều suy nghĩ mông lung. Chàng tiếp tục xuyên qua rừng liễu đi vào đường nhỏ. Bất thình lình chàng nghe tiếng đàn do làn gió hiu hiu đưa tới. Bất giác chàng chấn động tâm linh vì cảm thấy tiếng đàn có vẻ uy hiếp tinh thần mình. Tiếng đàn vòi vòi trên không khiến người ta nghe lòng dạ bâng khuâng, nảy ra trăm điều xúc cảm. Chàng đã trúng phải nhiếp hồn thuật của lãnh hồn tiên tử, đến nay vẫn chưa điều trị tận gốc. Tuy chàng đã uống định hồn đan của Cửu Thiên Ma Cái, nhưng cái đó chỉ tạm thời ổn định tâm thần. Bây giờ chàng bỗng cảm thấy tâm tình trống rỗng, mà tiếng đàn kia lại chứa đựng một thứ chân lực cực kỳ mãnh liệt, so với nội công của lãnh hồn tiên tử còn lợi hại hơn. Tiếng đàn vi vút cao lên đến tận trời xanh mà không tiêu tan, khiến cho Tư Mã Tiểu Dư biết rằng lãnh hồn tiên tử không có công lực tinh thâm đến vậy. Tư Mã Tiểu Dư không tự chủ được, bất giác cất bước tiến về phía phát ra tiếng đàn. Chàng đi hết rừng liễu thì tới một khu thảo bình, cỏ xanh mềm mại như một tấm khảm. Trong đám cỏ xen lẫn nhiều bông hoa màu hồng màu tía, phong cảnh rất ngoạn mục. Tiếng đàn kia lại dạo lên mấy khúc, Tư Mã Tiểu Dư biến sắc, chàng ngồi xuống vận khí điều dưỡng. May ở chỗ tiếng đàn chỉ gầy mấy khúc rồi dừng lại, không thì Tư Mã Tiểu Dư chẳng biết thế nào trấn tĩnh tâm thần mà hành công được. Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, Tư Mã Tiểu Dư vừa mở mắt ra liền có thấy một mụ già lối ngoài 70 đứng ở trước mặt. Bà già này mái tóc hoa râm, cặp lông mày lộ vẻ hiền từ nhưng tinh thần quắc thước. Cặp mắt của mụ loang loáng nhìn chàng mà mỉm cười. Tư Mã Tiểu Dư nghĩ thầm, người này võ công tuyệt cao cho nên mụ đến bên mình mà mình vẫn không phát giác. Coi mụ dường như chẳng phải hạng người tàn độc, nếu không thì nhân lúc mình đang ngồi điều dưỡng, mụ có thể hạ sát mình một cách dễ dàng. Tư Mã Tiểu Dư nghĩ đến đây, bất giác sinh lòng kính cẩn, liền nhìn mụ tọa thị đáp lễ. Mụ già đưa tay ra, một luồng kinh lực đỡ lấy Tư Mã Tiểu Dư, không để chàng quỳ xuống. Chàng giật mình kinh hãi, vận kinh lực xuống tấn mà vẫn không thể quỳ xuống được. Chàng đành đứng yên trong lòng hổ thẹn. Mụ già tủm tỉm cười nói, xem chừng võ công của công tử đã đến chỗ cao thâm tuyệt vời. Đáng tiếc là công tử bị an toàn, e rằng đã bị người kiểm chế rồi. Tư Mã Tiểu Dư giật mình kinh hãi, bùng bỏ dạ. Mụ già này chẳng những võ công tuyệt cao mà còn biết ta đã bị an toàn. Chẳng rõ mụ là thần tiên mà tính ra được hay sao? Mụ thấy chàng trầm ngâm có vẻ nghi ngờ thì biết lòng chàng đang nghĩ gì, liền mỉm cười nói, ta coi nét mặt của công tử là biết vậy. Tư Mã Tiểu Dư bất giác đưa tay lên sờ má nhưng chẳng thấy gì khác lạ. Mụ già cười nói, cái đó không phải sợ mà thấy được, ta chỉ coi nhãn thần và sắc diện của công tử là đoán ra. Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp, cặp mắt của công tử nhãn thần tản mạn, còn sắc mặt của công tử tuy nổi màu tía mà không sáng sủa, cho nên ta đoán công lực của công tử rất cao và đã bị người an toàn. Tư Mã Tiểu Dư trong lòng kinh ngạc nhưng lại kính phục mụ già, chàng đáp, văn bối quả đã bị người an toàn, lão tiền bối vừa ngó tới đã biết ngay, khiến cho văn bối kính phục vô cùng, không hiểu cách xưng hô với lão tiền bối như thế nào. Mụ già gật đầu ra chiều thỏa mãn về thái độ khiêm cung của Tư Mã Tiểu Dư. Mụ vừa cười vừa nói, ta nay như ngọn đèn tàn trước gió thì còn đem họ tên để lại trên đời làm gì, phải chăng công tử người họ Tư Mã? Tư Mã Tiểu Dư kinh hãi đáp, văn bối chính là Tư Mã Tiểu Dư, chẳng hiểu sao lão nhân gia lại biết rõ như vậy. Mụ già không trả lời, lại hỏi, Tư Mã Nhân Long là người thế nào đối với công tử? Tư Mã Tiểu Dư hoang mang lắc đầu đáp, văn bối không quen biết người đó. Văn bối được gia sư là Thái Ất chân nhân ở núi Võ Đang thu dưỡng từ thuở nhỏ, cho nên không biết thân nhân nào hết. Chàng nói câu này trong lòng cảm khái muôn vàn. Mụ già gật đầu tỏ vẻ đồng tình rồi hỏi, Vậy công tử có biết cha mẹ ruột là ai không? Tư Mã Tiểu Dư nghe nhắc tới song thân đột nhiên phấn khởi tinh thần, chẳng đáp. Văn bối không hiểu song thân là ai, gia sư cũng không biết. Nhưng văn bối quyết tìm cho ra để đền ơn dưỡng dục. Kẻ không biết cha mẹ là ai thì sống trên thế gian còn có ý nghĩa gì nữa? Mụ già ồ lên một tiếng rồi nói. Công tử đã có hiếu tâm như vậy sẽ được hoàng thiên phù hộ cho. Mắt mù chiếu ra những tia sáng khác lạ ẩn giấu sát khí, nhưng cái đó chỉ hiện ra trong trước mắt rồi trở lại bình thường. Là ở chỗ nét mặt của mụ cũng như là quái phủ mặt đen mặt trắng kia vĩnh viễn không thay đổi, da mặt cũng không chuyển động. Tư Mã Tiểu Dư đang chìm đắm vào nỗi đau khổ không biết cha mẹ là ai, cho nên chàng không để ý đến mụ mà chưa phát giác ra mắt lộ hung quang. Mụ già đổi lại thành giọng từ ái nói. Công tử bị người ám toán khá nặng, để ta điều trị cho được hay chăng? Tư Mã Tiểu Dư cảm mừng đáp. Nếu được lão tiền bối giải trừ cho thì văn bối suốt đời không quên ơn đức. Chàng nói xong cung kính thi hành đại lễ. Thái độ của mụ già này bề ngoài coi tựa hồ có vẻ từ thiện, mà thực ra bề trong nham hiểm khôn lường. Mụ lật đật tiến lại bên Tư Mã Tiểu Dư nói. Công tử ngồi xếp bằng vận khí điều tức đi. Tư Mã Tiểu Dư vâng lời ngồi xuống nhắm mắt hành công. Mụ già ngồi xuống sau lưng chàng. Mụ đặt tay lên huyệt linh đài của Tư Mã Tiểu Dư. Chỉ trong một chớp mắt, chàng cảm thấy một luồng nhiệt lưu trút vào trong mình. Mụ già nói. Công tử hãy vận chuyển nội lực chu lưu trong mình và đừng nói gì nữa. Tư Mã Tiểu Dư liền theo cửu đoạn vận hành pháp trong ngũ cửu thần công để chuyển vận chân khí. Mụ già ngưng tụ tâm thần lặng lặng ghi nhớ phương pháp hành công của Tư Mã Tiểu Dư. Mụ theo kinh mạch vận hành của chàng mà luận ra lộ số chân khí chu lưu. Mụ đang học lén môn tuyệt học của Tư Mã Tiểu Dư chứ không phải có ý trị thương cho chàng. Mụ theo đường kinh mạch truyền vận mà học trộm được môn tuyệt học về nội công thì bản lãnh của mụ không phải tầm thường. Nhưng Tư Mã Tiểu Dư có hiểu đâu được thâm ý của mụ. Chàng tiếp tục hành công theo kiểu đoạn vận hành phép trong ngũ kiểu thần công. Lúc chàng vận chuyển thông qua hai mạch nhâm đốc, mụ già lộ vẻ khẩn trương, cánh tay run lên. Mụ tuy công lực tuyệt cao, biến hóa khôn lường, nhưng mụ chưa đả thông được hai mạch nhâm đốc. Hôm nay mụ được thỏa mãn ý nguyện là đã biết phương pháp vận hành để đả thông hai mạch khó khăn này. Trong lòng rất là cao hứng, nét mừng lộ ra khóe mắt. Tư Mã Tiểu Dư hành công xong ba lượt, mụ già hoàn toàn ghi nhớ phương pháp hành công của chàng. Rồi đột nhiên, mụ đề tụ chân khí phát huy kình lực ra bàn tay, toan đập vào huyệt linh đài của Tư Mã Tiểu Dư một cách đột ngột. Ngờ đâu Tư Mã Tiểu Dư hành công xong ba lượt liền cảm thấy hai bàn tay của mụ già đặt lên lưng mình biến thành mềm xèo, bất lực, luồng nhiệt lưu cũng đình chỉ. Chàng cho là mụ đất trị thương xong rồi. Tư Mã Tiểu Dư thở phào một cái nói. Không ngờ nhiếp hồn thuật của Gia Cát tỷ tỷ lại ghê gớm đến vậy. Mụ già chợt nghe Tư Mã Tiểu Dư lên tiếng, vội thu chân lực về. Tay mụ vẫn đặt lên huyệt linh đài của chàng hỏi. Phải chăng công tử đã bị lãnh hồn tiên tử an toán? Tư Mã Tiểu Dư đến bây giờ vẫn chưa biết mụ già có lòng tiềm ác. Dĩ nhiên chàng không hiểu tính mạng của mình có thể nguy trong khoảnh khắc. Chàng liền đáp. Nhưng không phải Gia Cát tỷ tỷ có ý ám hại văn bối. Mụ già lại hỏi. Giữa công tử và ý có mối quan hệ như thế nào? Tư Mã Tiểu Dư bản lĩnh trung hậu, không ưa nói dối, chẳng những chàng thuật lại những chuyện đã trải qua với lãnh hồn tiên tử, mà chàng còn kể hết mối liên quan giữa chàng với Nam Cô. Chàng cũng không chú ý đến tại sao mụ lại biết lãnh hồn tiên tử. Mụ già trầm ngâm một lúc rồi nói. Công tử, hãy hành công thêm một lần nữa. Tư Mã Tiểu Dư không hiểu ý mụ lại theo lời hành công. Đột nhiên chàng cảm thấy trong huyệt mạch có tia lãnh khí, lòng bàn tay của mụ già có một luồng đại lực hút chân khí của chàng ra. Mộ già đã chuyển biến lòng già, thực tình trị thương cho chàng. Một lúc sau mộ đứng dậy nói. Xong rồi, bây giờ không còn gì đáng ngại nữa. Tư Mã Tiểu Dư liền khấu đầu bái tạ mộ già. Mộ còn hỏi Tư Mã Tiểu Dư nhiều chuyện. Chàng đem cả chuyện đánh mất Ngọc Phật trong trường hợp nào và tại sao lại quen biết cả năm nàng kia thuật lại cho mộ nghe. Mộ già kinh ngạc nói. Nếu quả Ngọc Phật lọt vào tay Mai Côi phu nhân thì vụ này khó đó. Công tử chỉ lấy sức một người để truy hồi Ngọc Phật thì hy vọng mong manh lắm, không chừng còn mất mạng nữa. Theo ý của lão thân thì công tử nên tìm kiếm năm nàng kia, nhất định họ sẽ giúp cho. Công tử không nên quyết liệt với họ như vậy. Hiện giờ mụ già đã tỏ ý thân thiết khác thường mà thái độ cũng cực kỳ từ ái. Tư Mã Tiểu Dư không hiểu lòng dạ của mụ, chàng nói. Năm nàng mà văn bối nói với lão tiền bối đó đều có ơn với văn bối, nhưng văn bối không có cách nào xử trí hợp lý với họ được. Muốn báo đáp bọn họ thì không biết ở với ai và bỏ ai. Mộ già cười nói. Tiểu tử ngốc kìa. Người kết hợp với cả năm nàng, đừng bỏ nàng nào cả không được hay sao? Tư Mã Tiểu Dư đáp: Như vậy không được, văn bối có tài đức gì mà dám kết hợp với cả năm nàng? Mộ Già lại cười: Nếu cả năm nàng nguyện ý thờ chung một chồng thì ngươi bảo sao? Tư Mã Tiểu Dư xua tay đáp lia lịa: Không được không được, văn bối không thể làm hại các nàng được. Cặp nhãn thần của Mộ Già biến thành âm trầm, nhìn chàng nói: Theo ta nhận xét thì cả năm nàng đó không buông tha cho ngươi đâu, rốt cục ngươi vẫn không trốn thoát khỏi bàn tay của bọn họ. Mộ ngừng lại một chút rồi tiếp: Mấy lời trung trực của ta mong rằng ngươi đừng có quên. Ta đi đây, sau này sẽ có tái hội. Mộ dứt lời chập choạng bước đi. Tư Mã Tiểu Dư đã gặp hai phổ nhân, một đen một trắng, bây giờ chàng lại gặp Mộ Già này nữa là ba. Thủy chung chàng không hiểu rõ lai lịch và cũng không biết họ là người thế nào, có chuyện mưu đồ gì với mình. Từ khi Tư Mã Tiểu Dư liên tiếp gặp những nhân vật bản lãnh cao thâm khôn lường, chàng biến thành người trầm ngâm, bao nhiêu danh lợi phế bỏ ra khỏi ý nghĩ. Chàng nhất tâm dò xét cho ra Ngọc Phật để hoàn thành sứ mạng đối với sư phụ, rồi sẽ đi tìm kiếm song thân của mình. Sau hai việc đó là mãn nguyện rồi, chỉ còn việc tìm nơi quy ẩn. Về vấn đề đối với nam nàng, chàng không dám nghĩ tới. Đó là một việc làm cho chàng điên đầu, không hiểu chàng có đoạn tuyệt được hay chăng. Nhưng hiện giờ chàng đang bị đau khổ về tinh thần, chỉ muốn thoát ly cho đỡ bẩn. Con người trí tình thường sinh ra ủy mị, Tư Mã Tiểu Dư cũng vào loại người đó. Chàng không để ý hiện giờ là lúc nào và cũng không nghĩ tới bụng đã đói meo, chàng lại khoác bọc lên đường. Dọc đường rất chú ý đến sự vật xung quanh, chỉ lo chạm trán năm nàng kia. Ngoài ra phụ nhân che mặt cũng đang cố ý tìm chàng, nên chàng vừa thường lộ vừa lén lút chứ không dám đi một cách đường hoàng. Dọc đường chàng được bình yên vô sự. Một hôm chàng tới huyện Lợi Xuyên vào lúc trời tối, liền tìm vào khách sạn ngủ trọ. Điếm tiểu nhị thấy chàng tướng mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang, vội đưa chàng vào một gian phòng rất sạch sẽ ở mé tây. Vẻ mặt của gã rất là thần bí. Lát sau gã tiểu nhị đưa trà nước vào, lại đưa cho chàng một quyển sổ để chàng ghi tên tuổi. Đây là một thủ tục khai báo y tế thông thường trong các lữ quán để tiện việc điều tra truy vết nhằm phòng chống dịch COVID-19. Lúc tiểu nhị đưa cuốn sổ cho Tư Mã Tiểu Dư ghi tên, dường như gã lộ vẻ khẩn trương, cặp mắt đăm đăm nhìn vào cây bút trong tay của Tư Mã Tiểu Dư. Tư Mã Tiểu Dư không để ý đến thần sắc của gã, cầm bút ghi luôn vào sổ 6 chữ: Võ Đương Tư Mã Tiểu Dư. Tiểu nhị vừa thấy mấy chữ này, sắc mặt lật lật, gã lo lắng hỏi: Khách quan là Tư Mã Tiểu Dư? Gã vừa hỏi vừa ngó ra ngoài cửa thì lúc này ở Tây Viện không có người khách nào. Tư Mã Tiểu Dư bây giờ đã phát giác ra thái độ kỳ lạ của tiểu nhị, liền nói: Ta là Tư Mã Tiểu Dư thì sao? Chẳng nhẽ ta là F0, F1 hay sao? Tiểu nhị sợ sệt khẽ nói: Tiểu gia, xin tiểu gia đừng hiểu lầm ý tứ của tiểu nhân, nhưng tiểu gia thật là lớn mật quá. Tư Mã Tiểu Dư như người lạc vào trong đám mây mù, chàng nghe gã nói trong lòng không khỏi bực mình hỏi lại: Ý tứ của ngươi là làm sao? Ta không làm việc gì thương luân bại lý thì còn sợ gì ai? Sao ngươi lại bảo ta lớn mật? Tiểu nhị vội xua tay đáp: Không phải tiểu nhân có ý nghĩ như vậy. Vẻ mặt sợ sệt của tiểu nhị khiến cho Tư Mã Tiểu Dư đồng tính hiếu kỳ, chàng đổi giọng ôn hòa nói: Tiểu huynh đệ bất tất phải hoang mang, tiểu huynh đệ có gì hãy thẳng thẳng nói cho ta nghe. Tiểu nhị cung kính nhìn Tư Mã Tiểu Dư thi lễ nói: Tiểu gia, tiểu nhân còn mẹ già 70 tuổi, lại có hai đệ đệ phải nuôi dưỡng, xin tiểu gia làm phước tìm nơi khác mà ở, hay hơn hết là tiểu gia nên rời khỏi huyện thành này và đừng nói với ai, đáp vào trong tiểu điếm. Tư Mã Tiểu Dư càng nghe nói càng hồ đồ, chàng đoán trong vụ này tất có nguyên nhân trọng đại, nếu không hỏi cho ra thì trong lòng rất là thắc mắc. Chàng đảo mắt nhìn quanh, lấy ra một đĩnh bạc cầm tay nói: Tiểu huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nếu tiểu huynh đệ không nói rõ thì ta nhất định không đi. Tiểu huynh đệ cứ nói thật, nếu ta ở đây có điều gì trở ngại, lập tức ta sẽ đi ngay và cũng không tiết lộ một câu nào với ai hết. Ta tặng ngươi đĩnh bạc này. Tiểu nhị thấy tình hình này, biết rằng không nói cũng không xong, gã liền đáp: Câu chuyện khá dài, có điều tiểu gia đừng hiểu lầm tiểu nhân là kẻ hư đốn, muốn chuyện làm tiền. Nếu để tiểu gia trú ngụ ở nơi đây rồi đi báo với người khác thì được thưởng 1.000 lạng bạc ngay. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp: Tiểu nhân cùng tiểu gia vốn không thủ không oán, quyết chẳng làm việc thương thiên bại lý, đành mạo hiểm mời tiểu gia rời khỏi nơi này. Việc này mà tiết lộ thì tính mạng của toàn gia tiểu nhân khó lòng mà bảo toàn, vì tên đại ma đầu đã tuyên bố nếu giấu tiểu gia hoặc phát giác mà không báo cáo, hắn sẽ tru lục toàn gia. Tư Mã Tiểu Dư càng nghe càng thấy làm kỳ, vội hỏi: Theo lời của tiểu huynh đệ thì không phải quan nha tróc nã mà trên chốn giang hồ có kẻ thù hằn với ta, có phải không? Tiểu nhị gật đầu đáp: Có thể nói như vậy. Lúc này Tư Mã Tiểu Dư biết là có điều nghiêm trọng, tuy chàng không sợ nhưng cũng cảm thấy quái dị, chàng liền hỏi: Người ấy là ai? Tiểu nhị xem sự tình có cơ biến triển liền đáp: Chỗ bản huyện giáp giới tỉnh Tứ Xuyên là núi Võ Lăng, gần một tháng nay xuất hiện một tên quái kiệt che mặt, hắn lối ngoài 50 tuổi, võ công cao thâm khôn lường mà tính tình rất quái dị, chuyên môn đối nghịch với nữ nhân, nhất là những thiếu nữ xinh đẹp. Lão chẳng chịu buông tha, lão không phải là một tên giặc hái hoa, mà bản tính thống hận đàn bà, những nữ nhân có võ công cao lọt vào tay của lão thì dùng những phương pháp rất tàn khốc hành hạ cho đến chết. Lão có một mối tâm huyết rất lớn, đó là tìm kiếm cho ra một người tên gọi Tư Mã Tiêu Dư. Hết tìm thấy rồi là lão vào thâm sơn ẩn tích, không xuất hiện trên chốn giang hồ, mà cũng không sát hại nữ nhân nữa. Quái Kiệt đã tuyên bố trên chốn giang hồ, hễ ai tìm thấy tông tích thanh niên này hãy báo cho lão. Nếu được hãy báo cho lão hay thì lão thưởng 1.000 lạng bạc. Kẻ nào có ý ẩn giấu sẽ hạ sát cả nhà. Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp. Người giang hồ muốn đánh với lão thì đánh không lại, cho nên truyền thiếp khắp mọi nơi, hết sức tìm người cho lão để lão quy ẩn trốn thâm sơn, khỏi nguy hại đến nữ nhân. Tiểu gia đã bôn tẩu giang hồ, chẳng nhẽ lại không nghe ai nói tới chuyện này hay sao? Tiểu nhân nói vậy là hết, tiểu gia nên đi đi. Nếu rủi ro một mình tiểu nhân bị chết là số mạng phải như vậy, nhưng sợ làm lụy đến cả nhà, cho nên phải nói rõ cho tiểu gia hay. Gã nói rồi bất giác khóc thút thít. Tư Mã Tiểu Dư tuy cảm thấy vụ này quái dị, nhưng chàng quyết định rất mau chóng. Chàng nhét đánh bạc vào tay của tiểu nhị rồi nói. Tiểu huynh đệ, ngươi là người thiện lương, ta rất cảm ơn và quyết không để lụy đến toàn gia của tiểu huynh đệ đâu. Đánh bạc này để tỏ chút lòng thành cảm ơn tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ có biết quái kẻ đó tên là gì không? Núi Võ Lăng ở địa phương nào? Tiểu huynh đệ nói cho ta hay. Tiểu nhị không muốn lấy đánh bạc, nhưng Tư Mã Tiểu Dư lòng thành nói mãi, gã đành chấp nhận. Tiểu nhị lại thò đầu ra ngoài ngó tới ngó lui rồi đáp rất khẽ. Quái kẻ đó là một lão già che mặt, tên họ là gì không một ai hay. Lão ở đâu cũng chẳng ai biết, vì lão nay đây mai đó không có chỗ ở nhất định. Chỉ nghe người ta đồn hang Thất Ưng núi Võ Lăng thường phát giác ra hành tung của lão, từ đây đi về phía nam chừng 100 dặm là tới núi Võ Lăng. Tư Mã Tiểu Dư đeo bọc trên vai nói, vì sự an toàn cho chúng ta, xin tiểu huynh đệ giữ kín câu chuyện, đừng nói là ta tới đó. Bây giờ ta lên đường đến núi Võ Lăng để tìm quái kẻ đây. Chàng đi được 2 bước bỗng dừng lại hỏi, cái tên hang Thất Ưng nghe hơi lạ tai, tiểu huynh đệ có biết nó ở chỗ nào không? Tiểu nhị đáp, đó là một nơi thật là khủng khiếp, nói ra rất dài. Vậy tiểu gia phải hết sức cẩn thận, nếu không cần thì tiểu gia đừng đến chỗ quỷ quái đó, mà cũng chẳng nên kiếm quái kiệt kia làm gì. Tiểu gia liệu đường xa chảy cao bay là hơn. Tư Mã Tiểu Dư nói, cảm ơn tiểu huynh đệ đã hảo tâm, sau này có dịp ta sẽ trở lại thăm tiểu huynh đệ. Chàng nói rồi rời khỏi khách điếm, đi ra khỏi huyện thành. Bức màn đêm từ từ buông xuống, ngọn gió đêm rít lên từng hồi. Tư Mã Tiểu Dư ra khỏi huyện thành, tìm vào một nơi vắng vẻ ăn chút lương khô, rồi nhằm về phía núi Võ Lăng trực chỉ. Đêm hôm ấy không trăng sao, vũ trụ tối mù. May ở chỗ Tư Mã Tiểu Dư công lực tinh thông, tai mắt cực kỳ linh mẫn. Trong đêm tối chàng vẫn trông rõ sự thật, liền thi triển khinh công lược quang nhấp ảnh, kỳ tuyệt chạy nhanh như bay. Không đầy một trống canh, chàng đã chạy tới chân núi Võ Lăng. Dãy núi Võ Lăng liên miên hàng mấy trăm dặm, hang Thất Ưng ở chỗ nào chàng cũng không hay, cho nên tìm được tới nơi là một việc khó khăn. Tư Mã Tiểu Dư tìm vào nhà Liệp Hộ hỏi thăm. Chủ nhà này nghe nói đến hang Thất Ưng liền lộ vẻ khiếp sợ, nhưng y không nói rõ vì nguyên nhân gì. Nhà Liệp Hộ lại sợ Tư Mã Tiểu Dư dùng rằng đứng lâu, liền chỉ đường cho chàng đi về phía hang Thất Ưng. Tư Mã Tiểu Dư cảm ơn rồi chạy đi như bay, lòng chàng nặng trĩu biết bao tâm sự, phần vừa phẫn nộ, phần vừa lo âu lại vừa chán nản. Chàng không hiểu tại sao trên cõi đời này lại đầy rẫy những thù hận cùng tội ác. Chàng lấy làm kỳ là con người thành thật trung hậu như chàng, mà tại sao lại thành cái đích cho 100.000 mũi tên bắn tới. Bọn Âu Dương Quỷ Kiếm, Điêu Ngô Phi, Tàn Hồn Sơn Chủ công dã nhất tìm kiếm chàng để quyết sống mái. Phụ nhân che mặt dường như cũng có mối thù sâu tựa biển, không ngớt theo dõi chàng. Lại còn 2 nữ quái, một đen một trắng, cũng chẳng biết vì duyên cớ gì. Mấy lần thấy mặt chàng là hạ thủ đánh liền. Bọn Lãnh Hồn Tiên Tử, năm nàng cũng quấn quýt theo chàng không buông tha. Bây giờ đến lão quái kiệt này lại chỉ mặt chỉ tên tìm bắt cho được chàng. Tư Mã Tiểu Dư đang chìm đắm vào bao nhiêu luồng tư tưởng mông lung thì bất thình lình một bóng người thấp thoáng lướt qua dãy núi trước mặt rồi mất hút vào trong rừng cổ thụ xanh ngắt. Chàng còn đang ngơ ngác, đột nhiên lại thấy bóng người khác bay vèo vèo vào trong rừng. Tư Mã Tiểu Dư càng ngạc nhiên hơn, chàng nghĩ ngay tới hang Thất Ưng quả là nơi quái dị, mấy người dạ hành này nhất định có mối liên quan với hang Thất Ưng và quái kiệt kia. Bọn dạ hành vừa rồi khinh công rất là cao minh, tất nhiên không phải những nhân vật tầm thường. Đêm nay Tư Mã Tiểu Dư đến hang Thất Ưng với tấm lòng hồi hộp. Chàng thi triển khinh công lược quang nhấp ảnh, chỉ trong khoảnh khắc đã chuồn vào trong rừng. Chàng hết sức cẩn thận nhón gót bước tiến về phía trước. Tư Mã Tiểu Dư đang đi bỗng nghe tiếng chân bước vọng lại. Chàng chú ý lắng nghe, biết ngay toán này có đến 4-5 người chứ không phải một. Chàng liền tung mình nhảy lên cây ẩn núp. Tư Mã Tiểu Dư tai mắt rất minh mẫn, trong bóng đêm lờ mờ chàng nhận ra bọn này 5 người và nhìn rõ cả tướng mạo. Người đi đầu là Hoa Xả Vương Đông Môn Liêu, còn 4 người sau là Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi, Quỷ Cốt Thần Cưu Bạch Kiệt, Thiết Trưởng Bành Lập Nhân và Đoạn Lý Hổ Thiên. Năm người này đến gần cây lớn có Tư Mã Tiếu Dư ẩn thân, chỉ cách Trường Hân Trưởng thì dừng bước ngồi xuống những phiến đá. Hoa Xả Vương Đông Môn Liêu vẻ mặt nhẫn nhơ đắc ý nói: "Bữa nay tiểu đệ gặp được các vị rất lấy làm vinh hạnh." Hắn hoành hang nói tiếp: "Sở dĩ tiểu đệ lấy làm vinh hạnh là vì được Mai Côi phu nhân lão tiền bối trọng vọng, ủy thác cho nhiệm vụ lớn lao. Có điều mấy tháng nay tiểu đệ bôn tàu giang hồ, ngựa không dừng vó, thành ra nhọc mệt muốn chết. Tuy nhiên tiểu đệ vẫn cảm thấy hào hứng và còn đủ nghị lực làm việc cho lão nhân gia, cho nên dù nhọc mệt đến đâu tiểu đệ cũng không dám kêu ca gì hết." Lý thuyết đê hèn của Đông Môn Liêu nói với Thiết Trưởng Bành Lực Nhân và Đoạn Lý Hổ Thiên thì còn được, nhưng Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi cùng Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt là tay cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ thì rất ngứa tay. Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt không nhịn được lên tiếng: "Đừng có dầm lời nữa, người cứ đưa cây Mai Côi lệnh kỳ ra là được rồi." Hoa Xả Vương Đông Môn Liêu thấy Quỷ Cốt Thần Cư lộ vẻ chán ghét, vội cười nói: "Dạ dạ, nếu Bạch huynh không nhắc tới thì tiểu đệ cũng phải đưa ra." Hoa Xả Vương hô huynh hoán đệ với Quỷ Cốt Thần Cư thì thật chưa đủ tư cách. Ngay đồ đệ Quỷ Cốt Thần Cư là Tàn Hồng Sơn Chủ cũng không coi hắn vào đâu. Nhưng hắn là người rất tiểu nhân, mới được Mai Côi phu nhân sai phái đã vênh vang đắc ý. Quỷ Cốt Thần Cư nghe Đông Môn Liêu xưng huynh xưng đệ không nhịn được liền cất tiếng đằng hắn. Nhưng hắn nể mặt Mai Côi phu nhân không muốn ra tay, nếu không thì đến 10 Đông Môn Liêu cũng chết về tay lão. Đông Môn Liêu cũng không dám ngông cuồng lắm nữa, thò tay vào bọc móc ra một chiếc cờ lệnh màu đen thêu bông Mai Côi màu đỏ, trịnh trọng đưa cho Quỷ Cốt Thần Cư. Quỷ Cốt Thần Cư tiếp lấy cờ lệnh, lạnh lùng nói: "Mai Côi phu nhân giao phó công việc gì?" Đông Môn Liêu làm bộ bí mật nói: "Lão nhân gia biểu nếu trong vòng 3 tháng mà bắt được gã tiểu tử Tư Mã Tiếu Dư thì nhất định đêm rằm tháng 4 sẽ đến Mai Côi Tiên Uyển để hội họp, vì lão nhân gia không còn ở núi Điểm Thương nữa." Tư Mã Tiếu Dư ẩn trong bóng tối ngay vậy bất giác chấn động tâm thần, chàng tự nhủ: "Mình đang muốn kiếm mụ, về đâu mụ lại kiếm mình trước? Vụ này làm gì mà nghiêm trọng đến nỗi phải truyền lệnh giang hồ đang đối phó với ta? Thế ra thân phận ta đã cao cả lắm rồi." Mai Côi phu nhân không ngờ lại oai đến như vậy. Hai vị sư huynh sư đệ Âm Dương Quỷ Kiếm là những cao nhân tuyệt đỉnh cũng phải cúi đầu nghe lệnh mụ, thì những người khác trên trốn giang hồ chẳng cần phải nói tới nữa. Chàng lại nghĩ: "Ta đây chưa từng làm gì đối nghịch với người của phái Hắc Đạo, mà tại sao họ lại thống hận ta đến như vậy? Ta đành liều mạng với họ một phen cho biết mặt." Đông Môn Liêu lại lên tiếng: "Lão nhân gia còn bảo gần đây ở núi Võ Lăng mới xuất hiện một quái kiệt không chịu khuất phục Mai Côi lệnh, nhưng lão nhân gia hy vọng làm cho quái kiệt phải tuân theo cửa lệnh. Bây giờ quái kiệt đang tìm kiếm gã tiểu tử Tư Mã Tiếu Dư và một số người trong võ lâm đang giúp hắn việc đó." Đông Môn Liêu ngừng lại một chút rồi hỏi: "Tên quái kiệt kia ngủ ở hang Thất Ưng, núi Võ Lăng, các vị có biết hang Thất Ưng ở chỗ nào hay không?" Hắn nói tới đây dương cặp mắt diều hâu đảo nhìn mọi người, tự hồ bảo họ thật khó mà tìm được ra hang Thất Ưng. Mọi người nghe nói đến hang Thất Ưng đều chấn động tâm thần, dương cặp mắt nghi ngờ nhìn Đông Môn Liêu. Đông Môn Liêu làm bộ hãnh diện nói tiếp: "Hang Thất Ưng quả là một địa phương thần bí, tiểu đệ tuy chưa tới đó lần nào nhưng đã được Mai Côi lão tiền bối cho hay là hang này nằm trong khu vực bảy hang núi phía trước." Mọi người nghe nói không khỏi thất vọng vì Đông Môn Liêu chỉ nói một cách mập mờ. Đông Môn Liêu lại nhìn mọi người chắp tay nói: "Công việc mà Mai Côi lão tiền bối giao cho tiểu đệ chưa làm xong, vậy tiểu đệ xin cáo từ." Bốn người trong bọn Quỷ Cốc Thần Cư thấy Đông Môn Liêu đi khỏi rồi liền nhìn về phía bảy hòn sơn cốc ngơ ngẩn xuất thần. Tư Mã Tiếu Dư ẩn trong bóng tối nghĩ thầm: "Hang Thất Ưng ở giữa bảy sơn cốc này mà Đông Môn Liêu không nói ra, thật khó lòng tìm đến nơi được." Thiết Trưởng Bàn Lập Nhân cất tiếng hỏi: "Tài hạ đã được nghe gia sư nói tới hang Thất Ưng ở núi Võ Lăng là một nơi thần bí khủng khiếp trên chốn giang hồ, chúng ta có nên đến đó do thám hay không đây?" Sau một lúc, Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi thùng thẳng đáp: "Gần đây hang Thất Ưng nổi tiếng là nơi khủng khiếp thì dĩ nhiên không phải chuyện giả, chúng ta cũng nên đến đó do thám một phen. Nhưng vấn đề là ở chỗ chưa chắc mình đã biết đường tìm tới nơi." Đoạn Lý Hổ Thiên nói: "Theo lời đồn thì quái kiệt kia hiện ẩn nấp trong hang Thất Ưng, vậy quả là một nhân vật quái đản." Thiết Trưởng Bành Lập Nhân hỏi: "Hang Thất Ưng thần bí và khủng khiếp thế nào, các vị có biết tình hình hay không?" Quỷ Cốt Thần Cư đào cặp mắt một lớn một nhỏ đáp: "Chưa một ai tới nơi quỷ quái này thì biết tình hình thế nào được, chúng ta thử tới đó xem sao." Bốn người liền băng mình chạy như bay về phía sơn cốc đối diện. Dĩ nhiên Tư Mã Tiếu Dư không bỏ lỡ cơ hội, chàng nhón gót theo sau bốn người. Từ chỗ này đến hang núi phía đối diện còn cách một quãng đường khá xa. Tư Mã Tiếu Dư theo sau bốn người mất đến hơn một giờ mới tới hang núi. Lúc này đêm đã sang canh hai, trên trời tuy không có trăng tỏ nhưng bầu trời trong suốt. Tư Mã Tiểu Dư nhìn thấy giữa vùng sơn cốc có một trái núi chia làm 7 ngành như 7 con ưng lớn, địa thế cao chót vót rất hiểm trở. Phía trước trái núi là một khu loạn thạch, bọn âm dương quỷ kiếm đi vào khu loạn thạch rồi mất hút. Tư Mã Tiểu Dư theo sau bọn họ cách chừng 3 trượng, chàng thấy họ đột nhiên mất hút, trong lòng rất lấy làm hiếu kỳ. Chàng còn đang ngơ ngác, bất thình lình thấy bóng một người từ mé hữu khu loạn thạch lướt qua rất mau lẹ. Thân pháp người này còn cao thâm hơn cả bọn âm dương quỷ kiếm. Tư Mã Tiểu Dư nhìn rõ thân hình người này, thấy rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu. Bóng người vượt qua khu loạn thạch, bọn âm dương quỷ kiếm lại xuất hiện đuổi theo. Chàng biết vì bọn họ phát hiện ra bóng người kia cho nên đã ẩn nấp, giờ mới đuổi theo. Chàng cũng hối hả đuổi tới. Xuyên qua khu loạn thạch thì đến một nơi thảo bình phẳng phiu, nhưng trên khu thảo bình thi thoảng cũng có những hòn núi nhỏ. Phía đối diện với thảo bình là 7 ngọn núi đá đứng dựng như hình 7 con chim ưng. Bất thình lình trên thảo bình nổi lên tiếng hú quái gở như tiếng cú khóc vườn gạo rất khó nghe và làm chấn động tâm thần. May ở chỗ Tư Mã Tiểu Dư nội lực tinh thâm cho nên không bị tiếng hú làm dao động. Lúc này bọn âm dương quỷ kiếm lại mất hút, chắc chắn bọn họ đã lại ẩn nấp ở gần đây. Tư Mã Tiểu Dư nhìn quanh một lượt rồi thi triển khinh công lược quang nhiếp ảnh vọt về phía mé tả của khu thảo bình. Chàng ẩn mình sau một núi đá nhỏ nhanh như chớp. Chàng vừa ẩn thân xong thì tiếng hú chói tai lại nổi lên một hồi. Tiếng hú vừa dứt, một người thân hình cao nghệu, bịt mặt, có chòm râu ngắn từ lưng chừng sườn núi nhảy xuống. Thân pháp người này đã mau lẹ lại nhẹ nhàng vô cùng. Lão che mặt vừa hạ mình xuống khu thảo bình thì đột nhiên năm bóng người từ phía sau tòa núi đã nhảy ra, vèo vèo đứng ở năm phương vị, bao vây lão che mặt vào giữa. Năm người này đã ẩn thân sau tòa núi nhỏ từ lâu rồi. Tư Mã Tiểu Dư nhìn kỹ lại thì rất là bọn lãnh hồn tiên tử. Tư Mã Tiểu Dư thấy năm nàng, trong lòng lại rất đối khẩn trương và chàng hết sức chú ý. Năm nàng đột ngột xuất hiện dường như khiến cho lão che mặt phải giật mình kinh hãi. Lão ngơ ngác một hồi rồi bật tiếng cười nhạt. Lão liếc mắt nhìn cả năm nàng rồi cất giọng the thế hỏi. Bọn nhỏ kia, các ngươi muốn chết hay sao mà tìm đến đây? Chắc các ngươi đã biết dưới bàn tay của ta không để một nữ nhân nào sống nổi đến ngày hôm sau chưa? Sử Hắc Thanh là người đầu tiên không nhẫn nại được quát lớn. Lão mà dày kia, Tiểu ca ca có thù hận gì với lão mà lão trao giải thưởng ngàn lạng bạc để tróc nãi? Kim tỷ bà Kim Yến Hồng nói tiếp. Lão muốn bắt Tiểu ca ca của ta ư? Ta xem chừng lão chưa đủ bản lãnh. Nếu lão tiếp được 10 chiêu của y đã là giỏi lắm rồi. Từ Ngọc Tiêu, Dương Tử Diệm trong lúc khẩn trương vẫn giữ vẻ kiều mị cười nói. Nghe nói lão đối địch với bọn nữ nhân chúng ta có đúng như vậy không? Tính tình khiếp nhược là Khổng Bạch Khiết ít khi nàng mở miệng, bây giờ cũng lên tiếng. Tiểu ca ca của ta là một hảo nhân, vì lẽ gì lão muốn làm khó dễ vậy? Thanh âm của nàng rất nhỏ và giọng nói ôn hòa. Lãnh hồn tiên tử Gia Cát Phổ Dung vẫn giữ vẻ trang nghiêm dài dặn nói. Năm tỷ muội ta bữa nay đến đây vẫn coi lão là một cao nhân, nên nói rõ cho lão hay. Nếu lão nể mặt tỷ muội chúng ta, từ nay không ra hại nữ nhân và đừng đối nghịch với Tư Mã Tiểu Dư nữa, là lập tức bọn ta xin lỗi để ra đi. Tư Mã Tiểu Dư ẩn trong bóng tối nghe năm nàng nói thì trong lòng vừa hổ thẹn vừa hối hận, các nàng đối với chàng một dạ chân thành. Dù trái tim sắt đá cũng phải chuyển động, huống gì Tư Mã Tiểu Dư là con người giàu tình cảm, chàng rất lấy làm khó chịu. Lão che mặt vẫn giữ giọng lạnh như băng, thùng thẳng đáp. Giọng lưới các ngươi hách gì gớp, các ngươi thực không biết trời cao đất dày, ốc chưa lo nổi mình ốc thì còn lo chuyện người khác làm cái gì? Dương Tử Diệm vung cây Tử Ngọc Tiêu lên nói. Đừng có khoác lác nữa, chúng ta muốn biết bản lãnh của lão. Lý Yến Hồng hỏi. Lão nhân ra lại, bọn ta chưa gặp lão trên chốn giang hồ bao giờ, nghĩa là làm sao? Sử Hắc Thanh nói. Lão là lão quái vật, còn nhiều lời làm gì, muốn đánh thì đánh ngay đi. Mỗi nàng một điều toàn giọng trả phúng, mặt sắt, khiến cho lão nhân che mặt giờ khóc giờ cười. Lão đằng hắng một tiếng rồi nói. Ta là ai, các ngươi không đáng hỏi, các ngươi thử nói tên sư phụ. Nếu lão với ta có chỗ giao tình thì ta rộng lòng cho các ngươi được chết một cách ngon lành. Lý Yến Hồng lớn tiếng nói khích. Hả, sư phụ chúng ta là thần tiên, lão không đáng hỏi đâu. Sử Hắc Thanh nói theo. Lão đã là cái thá gì mà dám hỏi đến sư phụ của bọn ta? Lão già che mặt tức quá không nói gì nữa. Chưa ai nhìn thấy lão chuyển động thân hình mà người đã tới trước mặt Sử Hắc Thanh. Lão vươn tay nhằm điểm vào huyệt đan điền của nàng. Lão chuyển động thân hình rất mau lẹ mà phóng trưởng ra cực kỳ chậm chạp. Luồng trưởng lực coi bộ rất tầm thường, chẳng có gì mãnh liệt. Trừ lãnh hồn tiên tử ra, bốn nàng kia đều có ý khinh khi lão. Sử Hắc Thanh buông tiếng cười nhạt, đứng nguyên một chỗ hóp bụng lại, đồng thời nàng vung trưởng lên chém xuống cổ tay của địch nhân. Lão che mặt ẩn mình luyện công ở chốn thâm sơn mười mấy năm trời, công lực đâu phải tầm thường, nhất là môn tam tuyệt công, lão đã luyện tới chỗ xuất thần nhập hóa. Dù là tay cao thủ hạng nhất cũng khó lòng toàn mạng với lão trong vòng 10 chiêu. Môn tam tuyệt công dung hợp cả trường pháp, quyền pháp và trở pháp, nó gồm 21 chiêu, 63 thức, biến hóa phi thường. Khi sử dụng tam tuyệt công thì trong quyền có trường, trong trường có trảo, chiêu thức còn theo phép chính, phản, hợp, biến hóa vô cùng. Lúc phóng trường ra nửa vời có thể biến thành quyền, quyền biến thành trảo. Hiển nhiên phát trường đánh vào vai bên trái đối phương, nhưng lúc đối phương đỡ gạt bên trái thì bàn tay nắm lại nhả ra chuyển sang vai bên phải. Khi đối phương đỡ gạt bên phải thì phát trường đó lại nhắm đánh vào trước ngực. Bắt đầu hiển nhiên đánh vào vai bên trái địch nhân gọi là chính. Địch nhân trông thấy rõ chống đỡ bên trái, phát trường liền chuyển qua sang phải địch nhân gọi là phản. Nếu địch nhân không đỡ được tất bị trúng trường. Trường hợp địch nhân cũng là tay cao thủ ứng biến thần tốc thì chiêu đó di chuyển sang thế hợp nhằm đánh vào trước ngực của đối phương là đối phương hết được chống đỡ. Tam tuyệt công đã gồm 3 thế chính, phản, hợp, lại phải ra chiêu cực kỳ mau lẹ để ổn định và trầm trọng. Ứng biến mau lẹ thì bị đối phương đề phòng được, mau lẹ mà không ổn định thì chẳng thể đánh trúng vào chỗ yếu huyệt của đối phương. Ổn định mà không trầm trọng thì không đủ kinh lực để đả thương địch nhân. Vì vậy mà muốn thi triển tam tuyệt công cho kỳ diệu thì nội công phải tinh thâm mới vận dụng theo ý muốn được. Lão già che mặt phóng trưởng đánh sử Hắc Thanh coi bộ hời hợt bất lực mà thực ra là chiêu tam túc đỉnh lực lợi hại vô cùng. Sử Hắc Thanh vì quá khinh địch cho nên lão che mặt lúc biến trường thành quyền tới trước ngực của nàng nhanh như điện chớp. Nàng giật mình kinh hãi tự hỏi. Hiển nhiên phát trưởng của đối phương nhằm đánh vào huyệt đan điền, tại sao lão lại biến quyền đánh vào trước ngực? Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ nhưng tay của nàng vừa đỡ gạt vừa lùi lại một bước. Đồng thời tay phải cầm cây thiết địch phóng chỉ yêu đào phiên hồng nhằm điểm vào huyệt khúc trì của đối phương. Nàng ứng biến chiêu mau lẹ vô cùng. Không ngờ nàng vừa phóng ống thiết địch chưa tới nơi, bỗng trước mắt hoa lên, thoi quyền của đối phương lại biến thành năm trảo xòe ra chụp vào mé ngực bên hữu. Chiêu thức của địch nhân mau lẹ không đẩy trong nháy mắt. Cả năm nàng cùng bật tiếng la hoảng vì thấy sự Hắc Thanh không còn cách nào chống đỡ hay tránh né được. Giữa lúc ấy có tiếng vo ve bắn tới cổ tay của lão che mặt. Lão chưa kịp phòng bị thì có người phóng ám khí tập kích. Nếu không thu tay về thì cánh tay này sẽ bị tàn phế. Lão đành rụt tay về lùi lại, dương cặp mắt tức giận lên mà nhìn xem ai đã phóng ám khí. Người phóng ám khí chính là kim tỷ bà Lý Yến Hồng. Nàng thấy sự Hắc Thanh nguy đến nơi, đành bắn long tu châm từ trong cây tỷ bà ra. Đây là lần đầu tiên nàng phải sử dụng đến môn ám khí này. Long tu châm nhỏ như sợi tóc là một thứ ám khí mà nàng đã được mẫu thân là âm sát tiên Lý Ánh Mai truyền thủ cho. Những mũi châm giấu trong đàn tỷ bà dùng lò xo để bắn ra. Mẫu thân nàng nhờ môn ám khí này mà nổi tiếng giang hồ, nàng đã được chân truyền của mẫu thân. Nếu lão che mặt công lực tầm thường không né tránh kịp thì cánh tay của lão đã tàn phế. Về long tu châm của Lý Yến Hồng rồi. Mấy nàng kia thấy Lý Yến Hồng cứu thoát mạng cho sự Hắc Thanh mới thở phào một cái. Sự Hắc Thanh là con người bướng bỉnh cao ngạo, tuy nàng đã chết hụt mà vẫn coi thường. Nộ khí bốc lên, nàng nhảy sổ lại liều mạng với lão già. Lão già trái mặt mới ra một chiêu suýt nữa đã đả thương được sự Hắc Thanh, khiến cho năm nàng không dám khinh địch. Lãnh hồn tiên tử là người cẩn thận nhất trong đám này, vội lớn tiếng hô: chúng ta ai giữ phương vị người đấy? Nguyên Tư Mã Tiếu Dư bị cảm phải ở lại núi Kinh Môn một ngày để điều dưỡng, cho nên năm nàng vượt lên trước chàng. Năm nàng đi tới Lợi Xuyên, nghe tin đồn ở núi Võ Lăng xuất hiện một quái kiệt cố ý tróc nã Tư Mã Tiếu Dư, các nàng liền tìm đến núi Võ Lăng để quyết liều mạng với quái kiệt. Lãnh hồn tiên tử đã nghe nói bản lãnh quái kiệt cao thâm khôn lường, nàng sợ thất bại đã cùng bốn nàng phối hợp thành ngũ hành trận điều luyện lại một ngày, tiền thoái công thủ đều uy mãnh phi thường. Lão già cười khanh khách tỏ ra coi năm nàng không vào đâu. Các nàng thấy thái độ ngạo nghễ của lão đều trợn mắt ra chiều tức giận. Lãnh hồn tiên tử sợ các nàng mất bình tĩnh làm rối loạn thế trận liền hô: ai nấy phải trấn tĩnh tâm thần. Lão che mặt đảo mắt nhìn lãnh hồn tiên tử, biết nàng là người đứng đầu trong năm thiếu nữ, liền lạng người đến trước mặt nàng ra chiêu tam tinh cúng nguyệt trong tam tuyệt công, vươn năm ngón tay chụp xuống huyệt kiên tĩnh ở vai bên trái của nàng. Chiêu này khác hẳn với chiêu tam túc đỉnh lực vì chiêu trước phát huy chậm chạp hời hợt, còn chiêu này ra tay vừa mau vừa mạnh. Lãnh hồn tiên tử cả nội công lẫn ngoại công đều cao thâm hơn mấy nàng kia. Tuy địch nhân thủ pháp cực kỳ thần tốc nhưng nàng đã phòng bị từ trước, vội nghiêng vai đi giơ cây ngũ huyền cầm lên gạt. Nếu địch nhân không chịu thu chiêu tất sẽ bị gãy ngón tay. Nguyên cây ngũ huyền cầm của lãnh hồn tiên tử chế bằng ngũ kim nguyên chất, dùng bảo đao bảo kiếm chém vào cũng không sức mẻ. Lãnh hồn tiên tử có thể phối hợp ngũ sắc hương vân đới với ngũ huyền cầm để sử dụng. Nhưng ngũ sắc hương vân đới chỉ tiện phát huy khi đứng từ xa và đối với người công lực kém mới phát sinh diệu dụng. Còn đối với địch nhân công lực cao thâm hơn thì lại càng không hiểu nghiệm. Lần trước lãnh hồn tiên tử đồng thủ với Khổng Mỗ Mỗ, Tàn Hồng Sơn Chủ đã bị thất bại vì nàng sử dụng hương vân đới mà không vận dụng ngũ huyền cầm. Bây giờ lão này là cao nhân tuyệt đỉnh, dĩ nhiên nàng không dám vận dụng hương vân đới. Lãnh hồn tiên tử vừa đưa ngũ huyền cầm lên, lão che mặt liền biến thế chụp xuống huyệt kiên tĩnh ở vai bên hữu của nàng. Lão biến thế quá lẹ, nàng không kịp thu ngũ huyền cầm về, đành vung tay phải lên gạt. Vì hai tay đã đưa ra hết mà trước ngực bỏ trống, lão che mặt ra chiêu tam tinh cửu nguyệt chụp xuống vai bên trái đối phương theo thế chính. Lúc lão chuyển biến chụp sang vai bên hữu tạo thành thế tiếp phản. Hai thức này tuy bị đối phương phong tỏa nhưng lại để hở trước ngực là đúng với điều của lão mong ước. Khi nào lão chịu bỏ lỡ cơ hội, lão quát lên một tiếng biến trào thành trường đánh vào trước ngực của lãnh hồn tiên tử. Lão ra tay thần tốc, biến hóa kỳ diệu, kinh lực mãnh liệt. Dù lãnh hồn tiên tử công lực có cao thâm đến đâu cũng không chống nổi phát trường này. Hai người trao đổi một chiêu trong nháy mắt, bốn nàng kia chưa nhìn rõ thì lãnh hồn tiên tử đã lâm vào tình trạng rất nguy hiểm. Dương Tử Diệm đứng ở mé hữu lãnh hồn tiên tử, vừa thấy lão già nhảy sổ về phía tiên tử, nàng đã khoa chân theo bộ pháp ngũ hành vung cây tử ngọc tiêu điểm vào huyệt huyết nang ở nách bên trái của gã. Dương Tử Diệm phát chiêu này vừa đúng lúc lão che mặt biến trào thành trường đập xuống trước ngực lãnh hồn tiên tử. Lão che mặt sắp đắc thủ đột nhiên thấy gió lạnh ùa vào nách, liền biết rằng nếu không tránh né thì dĩ nhiên phóng trường đánh trúng được lãnh hồn tiên tử, nhưng chính lão cũng không thoát khỏi chiêu tử ngọc tiêu đâm tới và lão cũng sẽ không toàn tính mạng. Lão che mặt khi nào chịu lỗ vốn, bất đắc dĩ lão phải tung mình nhảy lùi về giữa trận. Mấy nàng thấy lão che mặt bản lãnh cao thâm tuyệt đỉnh, lão mới ra hai chiêu mà suýt đả thương được Sử Hắc Thanh và lãnh hồn tiên tử nên đều khiếp sợ. Bọn Âm Dương Quỷ Kiếm, Điêu Ngô Phi ở trong bóng tối cũng không khỏi hồi hộp. Tư Mã Tiêu Dư lại càng lo sợ cho nam nàng đến toát mồ hôi. Chàng muốn xuất hiện để viện trợ và chàng tính nhầm dù võ công của lão có cao thâm đến đâu cũng không thể đánh bại mình trong khoảnh khắc khi được cùng mấy người hiệp lực. Nhưng chàng lại nghĩ tới bên cạnh còn có mấy tay cao thủ ẩn nấp, chàng mà xuất hiện tất bọn kia không chịu ngồi yên. Họ vây đánh nam nàng thì bên mình nhất định thất bại. Như vậy thì chẳng những không giúp gì được cho các nàng mà còn làm liên lụy. Tư Mã Tiêu Dư còn đang ngẫm nghĩ, ngoài trường đấu đột nhiên biến thành kịch liệt. Lãnh hồn tiên tử biết rằng hôm nay mà không dùng đến kỳ chiêu của sư môn tất bị nguy với lão che mặt, liền lớn tiếng quát: "Phải biến chiêu xông cả vào." Bốn nàng còn lại nghe ám hiệu thì hiểu ngay. Khổng Bạch Khiết bước ra trước tiên, cầm ngân sinh phóng ra đệ thứ nhất Bích Hải Vô Biên trong chiêu Trường Tiên Nhất Sắc, đánh vào trước mặt của lão quái nhân. Lão già cảm thấy trước mắt sóng biếc dồn dập làm cho hoa cả mắt, lão không nhịn được bật tiếng la: "Ai chà!" Lão vội run người xuống lùi lại mấy bước, vung tay trái lên tiếp chiêu, còn tay phải phát chiêu Tam Tinh Tài Hộ trong Tam Tuyệt Công. Lão phát chiêu nửa vời thì sau lưng Lý Yến Hồng phóng tỷ bà ra đệ nhị thức với Hải Khoát Thiên Không trong chiêu Trường Thiên Nhất Sắc, đánh vào huyệt linh đài sau lưng của đối phương. Lão già gạt cây ngân sinh của Khổng Bạch Khiết bằng tay trái, rồi xoay mình đi nửa vòng, biến chiêu nhanh như điện chớp chụp xuống cổ tay của Lý Yến Hồng. Lý Yến Hồng cả kinh vội thu chiêu về lùi lại. Lãnh hồn tiên tử Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh đồng thời ra chiêu Thiểm Diện Lôi Minh. Lãnh hồn tiên tử phát ra đệ nhất thức Cuồng Phong Sổ Vũ, Dương Tử Diệm phát ra đệ nhị thức Lôi Hỏa Liệu Nguyên, còn Sử Hắc Thanh phóng ra đệ tam thức Lôi Diện Giao Chi. Cả ba thức đồng thời thi triển, bỗng thấy gió thổi ào ào, sấm nổ vang rền, uy lực thật là ghê gớm. Bọn Âm Dương Quỷ Kiếm thấy thế không khỏi kinh hãi. Tư Mã Tiêu Dư cũng vô cùng ngạc nhiên, chàng không ngờ chiêu thức của nam nàng lại lợi hại đến thế và chắc mầm lão che mặt tất bị thất bại. Nào ngờ đâu sự thực lại khác hẳn, bên thua không phải là lão che mặt mà là nam nàng kia, ai nấy đều ngẩn người ra. Lão che mặt thấy ba nàng cùng nhau sửa chiêu Thiểm Diện Lôi Minh thì kinh ngạc vô cùng, miệng lẩm bẩm: "Thế ra mấy con nhái này đều là đồ đệ của tiện nhân kia hay sao? Không thể tha cho chúng được." Bỗng thấy lão giơ tay mặt lên, người lão xoay chuyển phát ra luồng chân lực tuyệt đại đối địch với yêu mạnh tam kỳ châu của năm nàng phóng ra. Một tiếng sầm vang dội nổi lên, ba nàng không chống nổi bị hất đi hơn một trượng, mà lão che mặt chỉ lảo đảo người mấy cái rồi đứng vững lại nguyên chỗ không nhúc nhích. Cả năm nàng kinh hãi không biết đến thế nào mà nói. Các nàng không ngờ sư phụ mình đã vận dụng bao nhiêu tâm huyết để sáng chế ra yêu mạnh tam kỳ chiêu, mà năm người hợp sức lại không đả thương được lão, bị trường lực của lão hất ngược trở về. Nếu lấy một trọi một thì nhất định không nàng nào toàn mạng. Lão che mặt đánh lùi nam nàng rồi lớn tiếng quát hỏi. Các ngươi là môn hạ của ai? Nói mọc. Sư Hắc Thanh dần sáng mặt lại cũng thét lớn. Lão muốn đánh thì đánh đi, không đáng hỏi sư phụ của bọn ta là ai. Lão che mặt cười khanh khách nói. Các ngươi không nói ta cũng biết rồi. Hôm nay ta quyết không để cho các ngươi sống sót đâu. Lão dứt lời lại xoay chuyển thân hình rồi điểm chân xuống đất. Người lão vọt lên không, chúc đầu xuống. Chồng ngược chân lên tựa như con chim ưng khổng lồ bay quanh trên đầu nam thiếu nữ. Người của lão còn đang lơ lửng trên không đã ra chiêu tam dương khai thái trong tam tuyệt công. Vừa trảo vừa chưởng vừa quyền chia ra đánh vào năm cô. Khinh công của lão đã kỳ tuyệt, thủ pháp còn kỳ tuyệt hơn. Tưởng trên chốn giang hồ không tìm đâu ra được nhân vật thứ hai như lão. Yêu mảnh tam kỳ chiêu của ba nàng tuy lợi hại nhưng không ngăn chặn được những trảo chưởng quyền từ trên không đánh xuống. Tình trạng của năm nàng cực kỳ nguy hiểm. Bất thình lình một tiếng quát vang, một người từ trên không nhảy vào trường đấu, tay trái phóng trường hất lão che mặt ra xa. Tiếp theo y phóng chân đá vào sau lưng lão, tay phải cầm kiếm quét ngang ở dưới chân. Người này chính là Tư Mã Tiếu Dư. Nguyên chàng ở trong bóng tối thấy lão già công lực quá đối cao thâm, năm nàng sắp bị nguy đến tính mạng. Chàng không nghĩ ngợi thêm được nữa, liền thi triển khinh công, truy phong bộ ảnh trong ngũ kiểu thần công, đồng thời vung trường phong kiếm đánh tới lão già. Lão già che mặt chưa kịp phòng bị, thấy có người ở trên không tập kích thì đột ngột không khỏi giật mình kinh hãi. Lão vội xoay lưng co chân, dùng phép thiên cân trụy hạ mình xuống đất. Lão vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên, dương cặp mắt đen lái phía sau tấm sa nhìn Tư Mã Tiếu Dư chằm chằm. Đồng thời năm nàng lớn tiếng hoan hô. Tiếu ca ca, Tiếu đệ đệ. Tiếng hoan hô vang dội cả một vùng. Tư Mã Tiếu Dư thấy năm nàng nồng nhiệt tiếp đón, lòng chàng tuy có điều bén lén nhưng cũng thấy vui vui. Chàng từ từ tiến về phía năm nàng. Giữa lúc ấy bỗng thấy bóng vàng thấp thoáng, một phụ nhân cung trang che mặt xuất hiện trước mặt của Tư Mã Tiếu Dư. Mùa vừa hạ mình xuống đất đã lớn tiếng la. Tư Mã Tiếu Dư, ta kiếm ngươi muốn chết. Tư Mã Tiếu Dư vừa thấy mụ liền giật nảy mình lên. Chàng không kịp đáp lời hô hoán của năm nàng đã vội co giò chạy ra ngoài hang. Vì chàng mới bị dùng phép thác cốt triệt gân hành hạ đau khổ vô cùng. Mỗi khi nghĩ đến chàng lại phát sợ, cho nên vừa thấy mụ chàng đã bở vía. Năm nàng gặp mặt Tư Mã Tiếu Dư đang cao hứng hoan hô, không ngờ phụ nhân che mặt xuất hiện khiến chàng sợ quá bỏ chạy. Tuy các nàng tức giận vô cùng nhưng cũng không lý luận với mụ, hấp tấp đuổi theo chàng. Phụ nhân che mặt ngơ ngác một lúc rồi cũng lao mình đuổi theo cả năm nàng. Bỗng mụ bật lên hai tiếng cười khành khạch, lẩm bẩm tự nói một mình. Thế ra đúng là tiểu tử Tư Mã Tiếu Dư, thật là đi rách đế dậy tìm chẳng thấy. Thấy ra chẳng mất công phu. Còn năm con nhãi kia, chúng đã sử dụng yêu mạnh tam kỷ chiêu thì nhất định là đồ đệ của tiền nhân đó rồi, ta cần phải hỏi cho minh bạch. Dứt lời mụ chuyển động thân hình, loáng cái đã mất hút. Âm dương quỷ kiếm Điêu Ngô Phi, quỷ cốt thần cư Bạch Kiệt, thiết trưởng Bành Lập Nhân và đoàn tí Hổ Thiên ẩn trong bóng tối cũng rượt theo Tư Mã Tiêu Dư tới đây. Bây giờ chúng thấy chàng biểu lộ thần công, trong lòng không khỏi uy kỷ. Chúng còn thấy phụ nhân che mặt và lão già đều võ công tuyệt cao, chưa rõ là bạn hay thủ. Đồng thời cả năm nàng kia cũng không phải hạng tầm thường. Vạn nhất mà xảy ra cuộc chiến đấu thì hiển nhiên bọn chúng không địch nổi. Vì vậy sau khi bản định, chúng ngấm ngầm theo dõi hành tung. Trong bọn bốn người này còn Tàn Hồng Sơn Chủ công dã nhất, nhưng hắn có việc phải đi nơi khác, không lộ diện ở đây, sau này sẽ nói tới. Nhắc lại, Tư Mã Tiếu Dư vừa thấy phụ nhân che mặt đã bở vía, co giò chạy tuốt. Chàng chạy một hồi mới biết là mình lạc hướng. Chàng chạy quanh quẩn thế nào lại trở về đúng chỗ vừa xảy ra cuộc đánh nhau. Lúc này trong trường đã yên lặng như tờ, không còn tiếng tăm gì nữa. Tư Mã Tiếu Dư biết bấy nhiêu người đang đuổi theo mình, chàng nghĩ bụng, thế này càng tốt. Bây giờ ta trở lại phía sau họ rồi, tất họ không nghĩ tới điều đó. Có điều lòng chàng vẫn thắc mắc về nam thiếu nữ. Lúc này vào khoảng giữa canh tư, tuy là đêm không trăng nhưng bầu trời sáng sủa, chàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, bất giác thấy bảy trái núi hình chim ưng lại giống ma quỷ giơ nanh vút lên đứng sững. Chàng chợt động tâm, nhớ tới mọi người nói hang thất ưng là một nơi cực kỳ thần bí và khủng khiếp, khiến cho chàng động tính hiếu kỳ bùng bảo dạ. Hiện giờ bọn họ đang đuổi theo về phía trước, chỉ bằng ta hãy nán lại đây một thời gian để khỏi phải chạm trán. Ta nhân cơ hội này chuồn vào sơn cốc gió tháo một phen. Quyết định rồi, Tư Mã Tiếu Dư nhô lên hụp xuống mấy cái, đã đi tới chân núi Đại Thương Ưng. Núi này không cao đến trăm trượng thì cũng phải có mấy chục trượng. Lưng chừng sườn núi có chỗ nhô ra. Tư Mã Tiếu Dư đến gần ngắm nghía, chàng nghĩ rằng trong hang thất ưng tất có huyệt động bí mật, rồi chàng lần theo sườn núi mà trèo lên từng đợt. Chỉ trong khoảnh khắc, chàng trèo lên tới chỗ núi phình ra như bụng con ưng. Chỗ này cách mặt đất chừng hơn 30 trượng mà chưa phát giác ra được điều gì đáng ngờ. Chàng liền tiến về phía trước mấy bước, chợt phát giác ra một huyệt động cỡ người chui lọt. Quả nhiên chàng đã đi tới huyệt động thần bí. Không ngăn nổi tính hiếu kỳ, chàng đánh bạo nghiêng mình chui vào. Trong động một màu tối đen, gió lạnh phấp phù, rét buốt thấu xương. Từ mắt Tiểu Dư tiến vào mấy trượng thì đến cùng đường không còn lối thoát. Nhưng chàng nhìn kỹ, đầu huyệt động lõm vào có bậc đá đi xuống. Chàng ngẫm nghĩ một chút rồi theo bậc đá mà cất bước. Đi xuống sâu dưới chừng 30 trượng là tới đáy động. Chàng ước chừng chỗ này cũng thấp bằng mặt đất bên ngoài, nhưng chàng chỉ thấy âm u lạnh lẽo chứ chẳng có gì đáng sợ. Giữa lúc ấy, phía trước cách đó không xa bỗng có tiếng gầm rú khủng khiếp, người nghe phải ớn da gà. Từ Mã Tiểu Dư nghĩ bụng, chẳng nhẽ trong huyệt động lại có quái vật, đã vậy ta phải thẩm sát cho biết. Chàng liền tiến về phía trước, tiếng gầm réo mỗi lúc một gần. Từ Mã Tiểu Dư nhìn thấy hai bên vách đá có 7 cái thạch thất nhỏ, chừng 1.5 trượng, sâu hơn 1 trượng. Cửa thạch thất có những chắn song sắt lớn bằng cánh tay. Phía trong song sắt, một vật lù lù đứng đó, trông như quỷ nhập tràng, thân hình cao lớn, tóc xóa xuống vai, mắt lồi ra như đôi nhạc đồng, miệng đầy răng lồi, ngón tay xòe ra như móng chân chim. Quái vật dương cặp mắt đỏ như máu lên nhìn Tư Mã Tiểu Dư mà gầm gừ. Tư Mã Tiểu Dư giật mình kinh hãi, người rút lẩy bẩy. Chàng là người võ công cao thâm, đột ngột trông thấy 7 quái vật trong lòng không khỏi khiếp sợ. Nhưng chàng bình tĩnh lại ngay, ngắm nghía 7 quái vật. Nguyên chàng tưởng đây là 7 con quỷ nhập tràng, sau nhìn kỹ lại liền sinh lòng ngờ vực. 7 quái vật này mắt lộ hung quang, huyệt thái dương nhô lên, lúc chúng nhảy nhót không phát ra tiếng động, dường như khinh công rất cao thâm. Ngay tiếng hú chấn động màng tai, tỏ ra chân lực ghê gớm, chàng cho đây là 7 người võ công tuyệt cao chứ không phải là ma quỷ gì hết. 7 quái vật vẫn nhìn Tư Mã Tiểu Dư mà nhảy nhót, mà gầm thét khiến cho chàng không trấn tĩnh tâm thần được. Chàng bụng bảo dạ, 7 quái vật này là người hay là quỷ nhập tràng, ta phải thí nghiệm mới biết rõ được. Chàng liệm một viên đá nhỏ bằng thủ pháp bắn ám khí liệng vào huyệt kiên tĩnh của một quái vật. Viên đá liền ra một cách đột ngột, uy thế mãnh liệt vô cùng. Nếu là quỷ nhập trạng thì chàng hủy diệt đi để trừ hại cho phương này. Ngờ đâu quái vật nghe tiếng gió tập kích lại không né tránh, vung tay áo rộng thùng thình phất một cái. Viên đá chẳng những không đánh được vào mình nó mà còn bị luồng trường lực hất ngược trở lại, nhằm bắn vào huyệt huyền cơ của Tư Mã Tiểu Dư. Chàng bật tiếng la hoảng, ai chà, đồng thời né mình tránh khỏi. Bây giờ chàng mới biết đích thị 7 quái vật này là người chứ không phải là quỷ nhập tràng. Tư Mã Tiểu Dư thấy họ là người thì không sợ nữa, từ từ tiến về phía chúng. Phần 10 của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.